Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 796, chương 797, vô tình gặp được thần vệ đội. Áo ưu một đường cao bò o tiến mạnh, màu đỏ phù không lục địa càng ngày càng gần. An Lâm thấy rõ phía trên kiến trúc đều là một cây cây cột mang một cái vĩ đại hình ngoại hình xích sắc kiến trúc. Rất giống hình bầu dục nấm, ở trung ương nhất còn có một cái to lớn nấm, tản ra sáng chói hồng mang, quang mang cùng phù không lục địa một khối, nhìn từ đàng xa, giống như là một viên ngôi sao màu đỏ. Di, An Lâm, mau nhìn bên kia, khác sinh mệnh tồn tại. Hứa Tiểu Lan chỉ vào màu đỏ phù không dưới đất bằng phương nơi nào đó. Nơi đó có ngũ đạo bóng đen. An Lâm thoáng cảm ứng một cái, phát hiện ngũ đạo bóng đen khí tức lại vẫn cũng không tệ. Trong mắt hắn, khí tức có thể xưng là không tồi. Tự nhiên so với áo nghiêu là còn muốn nghiêu bức. Sự thực chứng minh, không đơn thuần là bọn họ đối với hồng tinh cảm thấy hứng thú. Thú trong tộc, cũng là có những cường giả khác hội đi ngược lại con đường cũ. Tuyển trạch tới nơi này tìm tòi kết quả, nằm ở chỗ cực xa điểm đen, tựa hồ cũng nhìn thấy An Lâm đám người, lại cũng là chủ động hướng bọn họ chạy tới. Tốc độ so với áo nghiêu có nhanh hơn vài phần. An Lâm lúc này đây có chút thấy rõ rồi. Ngũ đạo bóng đen theo thứ tự là bao phủ khói độc ếch, hắc nham tích dịch long, giống như bạch sắc gạo nếp đoàn giống nhau ngoạ nguậy quái vật. Kim diễm trường cảnh sư, toàn thân trường mãn màu u lam gai nhọn cự khuyền, không có một cái có thể cưỡi a. Hứa Tiểu Lan nhổ nước bọt đạo. Nghe Hứa Tiểu Lan có chút nhớ nhung bội tình bạc nghĩa chính là lời nói. Áo nghiêu trong lòng lại là nhét vào. Mà một lát sau, nó cũng là thấy rõ người tới. Nhất thời sắc mặt đại biến. Quay đầu chạy, đang ở áo nghiêu trên lưng An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đều bối rối. Người chạy gì chứ? An Lâm bất mãn nói. Đây chính là thần bức đại đế dưới quyền thần vệ đội. Bên trong từng cái thú tộc đều là hóa thần kỳ nhân vật đáng sợ nhất. Nếu như ở di tích bị chúng nó bắt được, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì tốt phát sinh. Áo nghiêu vừa chạy một bên kinh hoàng nói. An Lâm hai tay cầm lấy áo nghiêu hai sừng, lui về phía sau nhắc tới. Suýt chút nữa người ngưỡng nghiêu lật. Bò o. Áo nghiêu hô to một tiếng, sinh sôi đình chỉ chạy nhanh. Chúng nó là hóa thần kỳ nhân vật đáng sợ nhất. So với ta càng đáng sợ hơn sao? An Lâm mở miệng hỏi. Áo nghiêu, chạy trốn thất bại. Áo nghiêu lạnh run mà nhìn chạy như điên tới năm thú tộc. Nó quá mức tới đã thấy thú tộc trên mặt hưng phấn nụ cười dữ tợn. Rất nhanh, thần bức đại đế thần vệ đội liền vọt tới An Lâm đám người trước mặt. Vượng vượng, coi như các ngươi thức thời. Không có tuyển trạch chạy trốn, bằng không đại đế lửa giận, các ngươi tuyệt đối không chịu nổi. Toàn thân trường mãn màu u lam gai nhọn cự khuyền, dùng cực kỳ thanh âm the thế nói rằng, hoa, hảo hảo phối hợp chúng ta làm thí nghiệm, được chuyện phía sau có thể tha các ngươi bất tử. Bao phủ ở khói độc bên trong ếch đắc ý mở miệng. A hát, có hai cái dĩ nhiên là nhân loại. Ta trước còn tưởng rằng là nghiêu đầu nhân, đầu ngựa loại người ni. Kim diễm trường cảnh sư nhìn An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan. Hai mắt híp lại, lạnh giọng nói. Ha ha, nhân loại hỗn đến nơi đây diện. Tốt, thí nghiệm xong phía sau có thể trực tiếp ăn hết. Đã lâu không có ăn được hóa thần cường giả thịt ni. Hắc nham tích dịch long vui sướng đung đưa hai cánh. Cũng không dám quá dùng sức, sợ chính mình bay. Lúc này, bạch sắc gạo nếp đoàn giống nhau ngoạ nguậy quái vật đi tới phía trước nhất. Chậm rãi mở miệng, khác lãng phí thời gian. Hai cái hóa thần trung kỳ cay kê mà thôi. Phía sau xử lý như thế nào tùy các ngươi. Hiện tại nhanh lên chấp hành nhiệm vụ. Còn lại bốn đầu thú tộc nghe vậy đình chỉ khắc khẩu. Độc Vụ Thanh Hoa cùng Hắc Nham Tích Dịch Long chủ động đi ra. Hiển nhiên chỉ có hai đầu thú tộc quyết định động thủ. Ở chúng nó trong lòng, đối phó hai mặt hóa thần trung kỳ nhân loại, cùng một đầu hóa thần điên phong áo nghiêu. Hai cái thú tộc vậy là đủ rồi. Ếch há to mồm, hoa, tiểu tâm con trâu kia. Hắc Nham Tích Dịch Long nhếch miệng cười. Hắc hắc, xem bộ dáng của bọn họ, dường như bị sợ choáng váng ni. Thấy được chúng ta lại vẫn không có chạy trốn. Hoa, chờ ta bắt được hai nhân loại kia, liền tới giúp ngươi. Ếch mở miệng nói, cái kia các ngươi nói bắt chúng ta đi thử nghiệm. Là dạng gì thí nghiệm a? An Lâm nhịn không được mở miệng hỏi. Người yếu không có quyền đặt câu hỏi. Ngược lại sớm muộn là bản con ếch trong bụng bữa ăn. Hoa, ếch quát to một tiếng, liền hướng An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan bật đi. Hắc Nham Tích Dịch Long cũng hướng áo nghiêu đánh tới. Hai đầu thú tộc khí tức trong nháy mắt kéo lên tới đỉnh phong. Uy thế kinh khủng hóa thành cơn lốc hướng bốn phía cuộn sạch. Khí thế mạnh, đích thật là An Lâm đã gặp qua hết thảy hóa thần kỳ trong thú tộc. Cường hãn nhất, Độc Vụ Thanh Hoa thân thể nhanh như quỷ mị, há to miệng một cái, đầu lưỡi tựa như một đạo hắc sắc điện quang, trong nháy mắt hướng An Lâm thân thể quấn quanh đi. An Lâm hai mắt sớm đã trắng lóa như tuyết, phía sau phong rực mở rộng, thắng tà kiếm càng là quấn quanh phong tục thời xưa còn lưu lại. Thần giám thuật, phong linh nhị trọng, phong kiếm, tam đại thuật pháp đồng thời thi triển, Độc Vụ Thanh Hoa đầu lưỡi lấy tốc độ cực kỳ đáng sợ quăng về phía An Lâm. Lại phát hiện An Lâm thân thể trong nháy mắt tiêu thất, chỉ để lại một hồi gió mát. Hoa, ếch có chút mê man địa kêu một tiếng, sau đó cảm giác được đầu lưỡi có chút mát mẻ, phốc suy tiên huyết vẩy ra, kèm theo ếch tiếng kêu thảm thiết. Thật dài đầu lưỡi dĩ nhiên chặt đứt. Không chỉ có như vậy, bao phủ ở thân thể hắn khói độc cũng vào thời khắc ấy bị kim quang phá vỡ. Một cái ẩn chứa đại địa chi lực kim quang lớn quyền, phảng phất núi to khuynh áp xuống, trực tiếp đánh vào ếch trên người. Ầm ầm, ếch bị một quyền đánh cho hãm xuống mặt đất, nội tạng bị chấn đắc phá thành mảnh nhỏ. Liền mang phương viên cây em đại địa đều bị đập lõm xuống. Cùng thời khắc đó, đang phi phác hướng áo nghiêu Hắc Nham Tích Dịch Long, thấy được lưỡng đạo lam lôi kiếm quang, thành u sao động, lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó, to lớn kia long rực liền bị chém đứt rồi. Tích Dịch Long biến thành rắn mối, vẻ mặt hoảng sợ nhìn vọt tới thanh y nữ tử. Tiếp theo một cái chớp mắt, lóng lánh hỏa diễm cùng lôi quang long tước kiếm cũng đã lơ lửng ở sọ đầu của nó trên. Tê tại chỗ hết thảy thú tộc đều vẻ mặt mộng bức mà nhìn trước mặt tràng cảnh. Cho dù có rồi chuẩn bị tâm tư áo nghiêu, lúc này hai mắt cũng là trừng cùng chuông đồng tựa như. Nó mặc dù biết An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan rất mạnh, thế nhưng đem hai cái thần vệ đội thú tộc nháy mắt giết tràng cảnh, hãy để cho nó cảm thấy hết sức khiếp sợ. Cái này, đây là hóa thần trung kỳ nhân loại nên có thực lực sao? Kim Diễm Trường Cảnh sư mục trừng khẩu ngốc. Thực lực kinh khủng như thế coi như là nhu đánh đấm ước đoán cũng cự khuyển nhìn phía bên cạnh. Bạch sắc gạo nếp bộ dáng thú tộc, có chút kinh hãi nói. Bạch sắc gạo nếp đoàn giống nhau ngọa nguậy quái vật không nói gì. Một đôi hai mắt màu vàng nhìn chằm chằm cách đó không xa nam tử. An Lâm hai chân giẫm ở yểm yểm nhất tức ếch trên người, cười nhạt, ngươi nói đúng, người yếu đích xác không có quyền đặt câu hỏi. Như vậy, ta bây giờ có thể đặt câu hỏi sao? Hỏi ngươi ma túy, muốn chém giết muốn róc thịt, tới thống khoái, lão tử nếu như nhiều lời một chữ, chính là ngươi tôn tử. Hoa, ếch phẫn nộ giống to hơn. Có loại, An Lâm giơ lên thắng tà kiếm. Ra ra, ếch hô lớn,